Tiên Hồng Lộ, chương 768, giới y ngoại thần tháp, góc truyện audio.com, tình thiên thế giới, ba vị đại đế chật vật trở về, nhuệ khí cùng cao ngạo vốn có không còn tồn tại chút nào. Trong Cửu Long Cung, chẳng những Phiêu Miểu đại đế cùng Thích Thiên Phật Tổ ở đây, Nga Vê cả Từ Thiên đại đế lúc trước rút lui cũng có mặt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ba người các vị liên thủ còn đánh không lại một mình Man Hoàng? Từ Thiên đại đế kinh ngạc nhìn bộ dạng đầy chán nản và vô lực của Long Hoàng Tổ cùng Phiêu Miểu đại đế. Vấn đề không phải là Man Hoàng. Phiêu Miểu đại đế hít một hơi dài, thần sắc ngưng trọng vô cùng thuật lại tình hình một lần. Điều này sao có thể? Mới mấy ngàn năm mà thôi, Hồ Phi cùng Dương Phàm đều có thể ngang tài ngang sức với đại đế rồi. Từ Thiên đại đế không tự thân cảm thụ, cảm thấy khó tin. A-di-đà Phật, lời ấy không giả. Thích Thiên Phật Tổ niệm Phật hiệu. Bốn vị đại đế thương nghị một hồi, lại cho ra một kết luận nhất trí kinh người. Dương Phàm đã không phải bọn họ có thể làm gì được. Sau khi tấn chức TNNS tự đại đế, chẳng những thọ nguyên vĩnh hằng, hơn nữa cực khó đánh chết. Cho dù vài vị đại đế liên thù cũng rất khó chém giết một vị đại đế cố ý chạy trối chết. Mà Dương Phàm còn có thiết huynh đệ chiến lực kinh người như Hồ Phi nữa chứ. Hơn nữa chỉ cần bọn họ còn ở tại yêu giới, đại đế chiến lực kinh người như Man Hoàng cũng sẽ không chắp tay đứng nhìn. Long Hoàng, kế hoạch hiện tại chỉ có thể chờ đợi vô thượng thiên đình mở ra. Đến lúc đó, nếu ngươi khổ tâm cầu xin thiên đế đại nhân niệm tình ngự ơi lao khổ nhiều năm như vậy. Hơn phân nửa sẽ ra tay làm chú cho ngươi, nếu không ít nhất cũng sẽ giải trừ luân hồi chú. Từ Thiên đại đế đề nghị. Vô thượng thiên đình còn gần 10 vạn năm mới mở dạ lão phu lo lắng đến lúc đó tất cả con cháu còn có thể sống sót được mấy người. Long Hoàng Tổ thần sắc ảm đạm, A-di-đà Phật, bần tăng nghĩ đến một phương pháp có thể ở một trình độ nhất định ngăn cách và trì hoãn lực lượng của luân hồi chú kiên trì 10 vạn năm cũng không thành vấn đề. Thích Thiên Phật Tổ mờ miệng, Phật Tổ có biện pháp nào nhanh nói. Long Hoàng Tổ vui sướng nói, chuyển tất cả con cháu của Long Hoàng vào trong tiểu thế gơi ý. Vì ngăn chặn hết thảy nhân tố bất ngờ, mỗi một người ở trong một phòng nên biệt dùng thần thông phong cấm. Mà bần tăng thì dùng nguyện lực cường đại thêm vào mỗi một phòng ở một trình độ nhất định ngăn cách và trì hoãn lực lượng của luân hồi chú. Cách này rất tuyệt, Phiêu Miểu đại đế vỗ tay khen ngợi, Long Hoàng Tổ cũng ngạc nhiên vui mừng, luôn miệng nói. Phật Tổ yên tâm, chỉ cần người hoàn thành việc này, lão phu nhất định sẽ không để người chịu thiệt. Trong bổn vị đại đệ tài sản nội tình của Long Hoàng Tổ là hùng hậu nhất. Nhưng không biết cách này có thể chân chính ngăn cản uy lực của luân hồi chú hay không? Long Hoàng Tổ đò hỏi, hẳn là hữu hiệu, bần tăng đã giao thù cùng Dương Phàm kia, có hiểu biết nhất định đối với lực lượng của hắn. Phật Tổ bình thản nói, sau khi việc này xong xuôi, bốn vị đại đế cũng không. Góc truyện audio.com, lập tức rời đi, theo bần tăng suy tính, giới ngoại thần tháp sẽ xuất hiện trong vòng mấy vạn năm gần đây. Không biết các vị có từng biết tin tức này? Phật Tổ thản nhiên nói. Giới ngoại thần tháp, thần sắc mấp người đều biến đổi, đầy ngưng trọng. Giới ngoại thần tháp chính là thứ thần bí nhất trong thất giới này. Từ sau khi thiên địa sơ khai, trong thất giới này thần khí tài liệu giới ngoại thậm chí là một bộ phận thứ thần khụ bán thần khí đều tới từ giới ngoại thần tháp này. Giới y ngoại thần tháp danh như ý nghĩa là đến từ một tòa bảo tháp thần bí ngoài hệ thống thất giới. Hành tung của tháp này mơ hồ không chừng, cứ cách một đoạn thời gian không xác định sẽ xuất hiện ở một nơi không xác định. Thời gian không xác định, địa điểm không xác định, điều này nghĩa là chỉ có số ít người có kỳ ngộ mới có cơ hội đi vào. Kết quả suy tính của Phật Tổ cùng Phạm Nguyệt Tinh Tôn đại đồng tiểu dị. Trong 3 vạn năm tháp này sẽ tái hiện thất giới, Từ Thiên đại đế trịnh trọng nói. Đáng tiếc là giới ngoại thần tháp này chúng ta đã từng tiến vào một lần, không thể tiến vào lần thứ hai. Xem ra phải tính toán sàng chọn tân bối trước thời hạn đó. Phiêu Miểu đại đế lộ vẻ tiếc nuối nói. Mấy vị đại đế ở đây đều tồn tại thời gian vô cùng xa xôi, đều tiến vào giới y ngoại thần tháp. Giới y ngoại thần tháp chẳng những thời gian cùng địa điểm mơ hồ. Hơn nữa bất kỳ sinh linh gì đều chỉ có thể vào một lần. Về phần trong tháp sẽ có kỳ ngộ gì thì không thể đoán trước. Thường thường cường giả tiến vào tháp này chỉ có 1/10 số người có thể sống trở về. Có thể được đến thần khí ít lại càng ít, trong thời gian vài ngàn ức năm, giới ngoại thần tháp xuất hiện vài lần. Nhưng vị tất có thể tăng thêm một kiện thần khí cho thất giới. Cũng chính là như thế, thần khí mới có vẻ khó được như thế trong thất giới, thậm chí không phải mỗi vị đại đế đều có thần khí. Chúng ta có thể nhận được tin tức về giới ngoại thần tháp này, Dương Phàm kia với Luân Huyết đại đế cùng một trận doanh, hơn phân nửa cũng biết việc này, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó nếu bọn họ tiến vào tháp chiếm được thần khí mạnh mẽ hoặc là tài liệu giới ngoại cao cấp. Đối với chúng ta chẳng phải là, trong mắt Long Hoàng Tổ chợt lóe tinh quang, lúc nói tới đây, mấy người trong đại điện đều thầm nghĩ không ổn. Với thực lực cấp bậc đại đế của Dương Phàm cùng Hồ Phi tiến vào giới ngoại thần tháp hem phân nửa có lực tự bảo vệ. Đạt được một ít tài liệu giới ngoại hoặc là bán thần khí tuyệt đối không phải việc khó. Nếu vận khí tốt một chút còn có thể đạt được thần khí. Nếu là như vậy cục diện đối với bọn họ rất là không ổn. Yêu giới, Man Thiên Thành, sau một hồi gió lốc kết thúc ba vị đại đế chạy trối chết Dương Cao uy phong của Man Thiên Thần Vực. Vì thế, Man Hoàng cố ý tổ chức một buổi tiệc mừng. Dương Phàm không tiện chối từ, đủ sao trận chiến này Man Hoàng cũng bỏ nhiều công sức một mình ngăn cản Long Hoàng Tổ thực lực mạnh. Cốc truyện audio.com, nhất, trên tiệc mừng, yêu đế các nơi yêu giới liên tiếp xôn xoe với hai người Dương Phàm. Từ sát yêu hoàng cảm thấy may mắn vì quyết định lúc trước của mình. Năm đó mặc dù hắn đại soát huyết nhưng cũng may thành công hóa giải thù hận với bọn người Dương Phàm. Hiện giờ hắn cùng Dương Phàm, Hồ Phi ngồi cùng bàn tiệc ân oán ngày xưa đã sớm xóa bỏ. Thậm chí nói cười vui vẻ, sau đại chiến lần này, nhất định Dương Phàm cùng Hồ Phi sẽ nổi danh yêu giới, chấn động thất giới. Đặc biệt là Dương Phàm lần lượt khiêu chiến cùng đột phá, lại càng trở thành một thần thoại trong thất giới. Sau khi yến hội kết thúc Dương Phàm lại khôi phục cuộc sống bình tĩnh. Hiện tại hắn trừ việc thôi diễn tìm hiểu thì là chờ. Trong lòng Dương Phàm nhớ kỹ đại kỳ ngộ mà Luân Huy Á Đại Đế đã chuẩn bị tốt cho hắn. Không quá bao lâu, trong đầu Dương Phàm nhận được một tia điểm báo, phát hiện luân hồi chú từng lập dường như gặp phải một ít lực cản. Toàn lực triển khai cảm quan đại luân hồi, khóe miệng Dương Phàm nhếch lên. Thì ra là thế, Long Hoàng Tổ, Phật Tổ, các ngươi cho rằng như vậy có thể giải quyết vấn đề. Dùng tiểu thế giới và nguyện lực để trì hoãn lực lượng của luân hồi chú ở một TNNS độ nhất định cũng chỉ vẻn vẹn là làm chậm tốc độ bùng nổ của nó mà thôi. Mà thời gian càng kéo dài, cũng giống như nước lũ chậm rãi tích lũy. Một khi bùng nổ, ý cười khóe miệng Dương Phàm trông quỷ dị như thế. Đối với động tác của Long Hoàng Tê Ổ cùng Phật Tê Ổ nhằm vào luân hồi chú, hắn không chút phản ứng giống như căn bản không thấy. Đại khái tu luyện mấy trăm năm sau, Man Hoàng đột nhiên cho mới khiển Dương Phàm rời khỏi trạng thái bế quan. Hắn hiểu được nếu Man Hoàng không có chuyện trọng yếu sẽ không tìm mình. Trong đại điện Đôn Sơ Hùng Vĩ. Lần nạp tìm hai người các ngươi đến là vì chuyện của giới ngoại thần tháp. Man Hoàng đi thẳng vào vấn đề. Giới ngoại thần tháp, trong mắt Dương Phàm chợt lóe thần quang. Giới ngoại thần tháp, đó là thứ gì? Hồ Phi hiển nhiên không biết việc này. Liên quan đến sự tồn tại của giới ngoại thần tháp, trong thất giới chỉ có một số ít người biết. Như Thiên Tượng Đại Sư cũng chỉ vẻn vẹn biết chuyện giới ngoại thần tháp, tình huống cụ thể lại không biết chút nào. Mà hôm nay Man Hoàng gọi bọn họ tới chính là trao đổi việc giới ngoại thần tháp. Giới ngoại thần tháp là một tòa bảo tháp thần bí đến từ bên ngoài thất giới, thời gian cùng vị trí xuất hiện đều mơ hồ không rõ. Hiện giờ tài liệu giới ngoại cùng thần khí, bán thần khí trong thất giới trên cơ bản đều xuất phát từ tháp này. Có thể nói, trong thất giới này không có bất luận kẻ nào có thể chống được hấp dẫn của nó. Man Hoàng hơi ngừng một chút cười nói, thật lâu trước kia bản hoàng tiến vào một lần chiếm được thần khí Tam Hoàng Kiếm cùng với một ít tài liệu chân bảo khác. Có thể đạt được thần khí. Hai mắt Hồ Phi tỏa sáng, lập tức xoa xoa tay. Chỉ đáng tiếc mỗi người chỉ có thể tiến vào giới y ngoại thần tháp một lần. Man Hoàng khẽ thở dài. Cho nên, lần này ta tìm, cốc truyện audio.com, các ngươi đến chính là hy vọng các ngươi không nên bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nữa, trong thất giới này nhân vật cấp đại đế cơ bản đều đã vào, giới y ngoại thần tháp chỉ có các ngươi chưa đi vào. Đến lúc đó, nắm chắc lấy được thần khí cũng càng lớn. Ánh mắt Man Hoàng rót xuống trên người Hồ Phi tràn ngập chờ mong. Có thể đoán được nếu Dương Phàm cùng Hồ Phi liên thủ đi vào trên cơ bản có thể đi ngang. Đại đế từng tiến vào giới ngoại thần tháp có thể nói một chút trong đó có gì hay không? Hồ Phi hứng thú nồng đậm. Này, Man Hoàng đầy cổ quái nói. Cũng không biết vì cái gì. Phàm là người từ giới ngoại thần tháp đi ra đều không nhớ rõ chuyện xảy ra bên trong thậm chí ngay cả đại đế cũng không ngoại lệ. Bất luận thi tiền thần thông gì đều không tra được trí nhớ ở trong thần tháp. Giống như trong thần tháp chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lại có việc này, Dương Phàm chấn động, ngay cả trí nhớ của đại đế đều biến mất. Thần tháp này không ngờ lại cường đại như vậy. Lúc trước hắn từng nghe Luân Huyết đại đế nói qua thời gian, vị trí. Quy tắc xuất hiện của giới ngoại thần tháp, nhưng lại không nghĩ tới Phàm là người từ giới ngoại thần tháp đi ra đều không thể nhớ lại mọi việc trong tháp. Thần sắc Dương Phàm biến ảo không ngừng, thầm nghĩ trong lòng. không biết mình nắm giữ luân hồi có thể may mắn thoát khỏi hay không. Ta sẽ gia tăng nhân thù chú ý động tĩnh các nơi thất giới. Một khi giới ngoại thần tháp xuất hiện sẽ trước tiên nhắc nhở các ngươi. Man Hoàng an ủi nói, Dương Phàm nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không nói mình biết càng chính xác thời gian cùng vị trí xuất hiện của giới ngoại thần tháp. Thời gian và vị trí chính xác chính là đến từ Luân Huyết Đại Đế. Dương Phàm không khỏi bội phục Luân Huy A Đại Đế, không biết thông qua phương pháp nào có thể phán đoán vị trí và thời gian giới ngoại thần tháp xuất hiện tương đối chính xác. Theo tin tức nhận được từ nơi Man Hoàng, trong 3 vạn năm giới ngoại thần tháp nhất định sẽ xuất hiện. Mà thời gian Luân Huy Đại Đế đưa ra càng xác định trong 2 vạn năm thậm chí còn xác định là vào ngàn năm nào đó. Về phần vị trí, Luân Huyết Đại Đế đưa ra là một nơi nào đó của ma giới. Đều là đại đế, chẳng lẽ Luân Huyết Đại Đế cao hơn đại đế khác một bậc. Dương Phàm nghĩ một hồi, lại cảm thấy cũng không phải như thế. Bởi vì đại đế đã là cường giả nghịch thiên trong thất giới, dựa theo ý tứ của Luân Huyết Đại Đế. Nếu có thể tiếp tục đột phá là có thể có được lực phá giới, thoát khỏi hệ thống thất giới. Cách chương.